Sự rung động có chủ ý, chương 425, tiểu tổng giám đốc Thịnh, ra tay tương trợ, một cú dụ dỗ làm người ta lạc lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Tưởng lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán khắp kinh thành vì xì căng đan nhơ nhớp vừa nổ ra ban đầu. Mọi người còn tưởng chuyện vị hôn phu của chị cả lại có quan hệ vụng trộm với em vợ tương lai đã là quá đỗi kịch tính, nào ngờ. Phu nhân tưởng người phụ nữ đứng tuổi vẫn giữ được vẻ quyến rũ cũng vướng vào lùm xùm ngoại tình. Nghe nói tình cảnh khi bị bắt quả tang vô cùng mãnh liệt, hiện trường cũng cực kỳ ca, CSTH. CS, mẹ con nhà này xem như đã nổi danh thiên hạ. Tưởng Thư Nhan khi đó đang ở bệnh viện chờ tin tức, vừa thấy thông báo liền không thể ngồi yên được nữa. Không phải nói sẽ khiến con tiện nhân Tưởng Trì Vũ thân bại danh liệt sao? Tại sao lại là mẹ mình gặp chuyện? Cô ta vội khoác áo, chạy thẳng từ bệnh viện đến đồn cảnh sát. Lúc này, Tưởng Lập Tùng vừa làm xong biên bản lấy lời khai, đã nhận được vô số cuộc gọi từ các đối tác. Tất cả đều lấy lý do danh tiếng công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sẵn sàng bồi thường vi phạm hợp đồng để hủy bỏ hợp tác. Đầu ông ta đau đến mức như muốn nứt toác ra. Ba, giọng nói của Tưởng Trì Vũ vang lên khiến ông ta giật nảy cả người. Tưởng Lập Tùng tuy mắt mờ tâm đục, nhưng cũng không ngu đến độ không nhận ra điều gì. Trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, ông ta tất nhiên không thể không nghi ngờ cô con gái trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn dịu dàng này. Sau khi ly hôn với vợ cũ, con gái lớn sống cùng mẹ. Mãi đến khi hay tin vợ cũ bị ung thư, ông ta mới nối lại liên lạc. Cô bé có khuôn mặt xinh xắn, học hành giỏi giang, tính cách hình như cũng giống mẹ, yên tĩnh, biết điều. Thế là ông ta nảy ra ý định dùng con bé để liên hôn. Đúng lúc đó, phu nhân nhà họ Kim lại vô cùng yêu thích cô bé. Cô cũng chấp nhận sắp xếp của ông ta, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cho đến tiệc đính hôn, giờ đây, khi nhìn thấy cô, Tưởng Lập Tùng chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt từ sống lưng chạy thẳng LNDNS đầu. Cô gái đưa cho ông ta một cốc nước ấm. Ba, uống chút nước đi ạ, mặt ba trông không được khỏe lắm. Có sao không? Ba, ba không sao. Tưởng Lập Tùng đón lấy cốc giấy, trong lòng bắt đầu suy tính, nếu quả thật là nó làm. Sớm muộn gì cũng phải dọn dẹp cửa nhà, GTCS, T con nhiệt trùng này. Ông ta vừa mới uống một ngụm nước, thì nghe thấy Tưởng Trì Vũ nói. Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh dẫn theo đội ngũ luật sư đến đồn cảnh sát, muốn gặp ba một chút. Ngón tay Tưởng Lập Tùng run lên, nước trong ly văng cả ra áo. Cốc giấy rơi lăn xuống đất. Ba, Tưởng Trì Vũ nhíu mày, vội lục túi sách lấy khăn giấy đưa cho ông. Ba sao vậy? Họ, có nói tìm ba có chuyện gì không? Con cũng không rõ, là tiểu tổng giám đốc Thịnh đó, con đâu dám hỏi. Được, ba đi gặp một chút, con dẫn ba qua đó. Trong phòng nghỉ, khi Tưởng Lập Tùng gõ cửa bước vào, Tưởng Trì Vũ cũng đi theo sát phía sau, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Thịnh Đình Xuyên đang ngồi trên ghế xem điện thoại, trong phòng ngoài trợ lý của anh còn có 8 vị luật sư, tất cả đều mặc vest chỉnh tề, khí thế áp đảo khiến người ta sợ hãi. Tưởng Tổng, mời ngồi, hôm nay là đại hội thường niên của Thịnh Thế, Thịnh Đình Xuyên đương nhiên cũng ăn vận chỉnh chu. Anh mặc một bộ vest thẳng thớm, lúc ngồi xuống cởi hai nút áo cổ, lộ ra dáng vẻ ung dung tùy ý, khuy áo đính kim cương nơi cổ tay sáng lấp lánh nhưng không phô trương. Càng làm nổi bật khí chất xuất chúng của anh. Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh, cậu tìm tôi có việc gì sao? Tưởng Lập Tùng trong lòng lo lắng, cười gượng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng có mấy chuyện nhỏ, cậu cứ nói, ông ta nở nụ cười nịnh nọt. Chuyện ba tôi ra tay với ông tối nay, cũng không thể trách ông ấy được. Năm xưa em gái tôi bị lạc, cả nhà tôi gần như phát điên. Cũng may hôm đó không có chuyện gì xảy ra với con bé. Nếu không thì, với tính ba tôi, con gái ông chỉ sợ là, Thịnh Đình Xuyên chỉ khẽ cười. Chuyện này, cậu tôi vẫn chưa biết đâu. Tính ông ấy, chắc ngài cũng hiểu phần nào rồi. Dụ Hồng Sinh, nghe đồn từng giết người ở nước ngoài. Một sát thần từng dính máu tuyết như vậy, ai mà dám đụng vào. Ý của cậu tôi hiểu, con gái không dạy dỗ tử tế, bị đánh cũng là đáng đời. Tưởng Lập Tùng gượng gạo cười. Vậy thì mời ông ký vào giấy miễn trách nhiệm. Thịnh Đình Xuyên vừa dứt lời, một vị luật sư đã đưa bản thỏa thuận mới soạn đến trước mặt ông ta. Nội dung cũng đơn giản, chỉ là cam kết không kiện cáo gì về việc Thịnh Mậu Trương đã động tay tối nay. Tưởng Lập Tùng ký rất nhanh, trong lòng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tiểu tổng giám đốc Thịnh không đến gây sự. Vừa ký xong, ông ta còn chưa kịp đứng dậy rời đi, Thịnh Đình Xuyên đã tiếp lời. Nhị tiểu thư nhà họ Tưởng làm ra chuyện như vậy, lại vì đang mang thai nên tạm thời thoát khỏi trừng phạt. Chuyện này, nhà họ Tưởng cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích. Tưởng Lập Tùng thầm tức tối, dạo gần đây công ty chúng tôi đã khốn đốn lắm rồi, như thế còn chưa đủ sao? Chuyện này đều là do em rể tôi làm, chẳng liên quan gì tới nhà tôi cả. Cậu, ba mẹ tôi trước đó không biết, giờ đã rõ, ông nghĩ họ sẽ tha cho nhà họ Tưởng sao? Tưởng Lập Tùng nghiến răng hỏi, vậy các người muốn sao nữa? Thịnh Đình Xuyên mân mê cổ tay áo, giọng điệu thản nhiên mà ánh mắt lại sâu như đáy hồ. Ông có biết vì sao em rể tôi cứ nhất định không chịu buông tha cho nhà ông không? Nghe nói Hạ tiên sinh rất cưng chiều vợ, đương nhiên không thể để cô ấy bị bắt nạt. Đó là một phần, anh nhướng mày. Còn phần thứ hai, người mang thai, không chỉ có con gái ông. Lời này vừa buông xuống, Tưởng Lập Tùng toàn thân chấn động. Chẳng lẽ, phu nhân nhà họ Hạ cũng mang thai rồi? Nghĩ đến đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Khi chạm phải ánh mắt Thịnh Đình Xuyên, ông ta chỉ cảm thấy như gió lạnh mùa đông quất thẳng vào mặt, rát đến tận xương. Lúc này nhớ lại những lời Thịnh Mậu Trương từng nói, tất cả đều trở nên rõ ràng. Nếu thật sự là vậy, một khi nhà họ Thịnh ra tay, Tưởng gia tiêu đời, tiểu tổng giám đốc Thịnh, tất cả những chuyện này đều do con bé nghịch tử nhà tôi làm, chẳng liên quan gì đến tôi, cũng chẳng liên quan gì đến cả nhà họ Tưởng. Chúng tôi cũng hiểu rõ đạo lý hỏa không lây sang người thân, Thịnh Đình Xuyên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng dù sao cô ta cũng là con gái ông. Ba mẹ tôi và em rể từ đầu đến cuối chỉ nhằm vào cô ta. Chỉ là Tưởng tổng ông vẫn luôn che chở nên, Tưởng Lập Tùng thương con gái, tất nhiên muốn bảo vệ nó. Nhưng giờ tình thế đã khác, Thịnh Thư Ninh đang mang thai, đêm hôm đó còn bị chuốc thuốc. Nếu sau này đứa bé có vấn đề gì, chỉ e nhà họ Hạ và nhà họ Thịnh đều sẽ tính sổ với Tưởng gia. Đến lúc đó, sẽ là không chết không thôi. Thật ra tôi cũng khá đồng cảm với Tưởng tổng. Thịnh Đình Xuyên nói nhẹ nhàng. Dù sao tối nay ông lại vướng thêm một chuyện như vậy. Mặt Tưởng Lập Tùng biến sắc hoàn toàn. Cái tên tiểu tổng giám đốc Thịnh này đúng là biết chọc vào chỗ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tháo gỡ cục diện rối ren này, thật ra rất dễ, Thịnh Đình Xuyên nói tiếp. Vừa nghe đến đó, mắt Tưởng Lập Tùng liền sáng lên. Tiểu tổng giám đốc Thịnh chịu ra tay giúp, anh nhoẻn miệng cười. Tôi mà giúp thì ba mẹ tôi sẽ lột da tôi mất. Ý tôi là, chỉ cần ông công khai cắt đứt quan hệ với hai mẹ con đó, Tưởng thị vẫn còn cơ hội. Trong túi phu nhân Tưởng đã tìm được thuốc mê, chuyện đó không dễ chùi qua đâu. Nếu để kéo cả ông xuống nước, chỉ e cả Tưởng gia sẽ bị diệt sạch. Câu nói này như một cái chuông cảnh tỉnh, Tưởng Lập Tùng đột nhiên nghĩ tới, liệu Hà Sán như có vì tự bảo vệ mình mà lật tẩy ông không? Dù gì tối nay chính là do hai người họ cùng nhau bày ra cái bẫy đó. Một khi bị vạch trần là xong đời. Dụ dỗ con gái, chuốc thuốc rồi đưa đến giường một ông già không chỉ là vô liêm sỉ, mà còn là phạm pháp. Thịnh Đình Xuyên lại nhẹ giọng. Ông là người vô tội, nên tôi mới cho ông lời khuyên này. Nếu vì hai mẹ con đó mà phá hủy cả công ty, thật chẳng đáng chút nào. Trợ lý Lộ đứng bên cố nhịn cười. Nói như thể ông chủ anh ta là người tốt bụng lắm ấy. Nếu Tưởng tổng đồng ý, luật sư của tôi có thể giúp ông soạn đơn ly hôn và văn bản cắt đứt quan hệ cha con. Hai mẹ con đó bây giờ tai tiếng ngập đầu, tiếp tục dính líu chỉ có hại cho ông. Tưởng Lập Tùng vốn dĩ đã rối như tơ vò từ sớm. Nghe lời Thịnh Đình Xuyên lại càng thấy có lý. Nếu ông cắt đứt quan hệ với con gái, nhà họ Hạ và Thịnh sẽ không còn lý do nhằm vào ông nữa. Mà chuyện Hà Sán như bị bắt gian tại trận, ảnh hưởng quá lớn đến thanh danh của ông. Cắt đứt quan hệ, xem ra là con đường sống duy nhất. Thịnh Đình Xuyên ra hiệu cho luật sư, rất nhanh sau đó, hai bản hợp đồng được đặt trước mặt ông ta. Luật sư còn nói thêm, vì bà Hà ngoại tình trước, chứng cứ rõ ràng, chúng tôi có thể giúp ông để bà ấy ra đi tay trắng. Tưởng Lập Tùng còn đang do dự, Tưởng Trì Vũ liền ghé sát, hạ giọng nói, ba, đây chỉ là kế hoãn binh thôi. Chỉ cần tạm thời che mắt được tiểu tổng giám đốc Thịnh và đám người bên ngoài, đợi sóng gió qua đi, mình sẽ bỏ hợp đồng là được. Ly hôn à? mẹ con sẽ không chịu đâu. Dù sao, đơn ly hôn cũng cần hòa xán như ký mới có hiệu lực. Trợ lý Hỷ đứng bên âm thầm nhìn cảnh này, không ngờ tiểu tổng giám đốc nhà mình lại có tài diễn kịch thế. Mà Tưởng tiểu thư kia, đúng là giỏi, lừa người, tối nay, Tưởng Lập Tùng chắc là bị cô ta dụ cho lạc cả đường rồi. Cách chương.